Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, cái này ân, nàng nhớ kỹ. Hoài Ninh công chúa thoáng nhìn cô Phi Yến lại cười, nàng tức giận được cả, người cũng không tốt, nàng tại chỗ xử lấy, một chút đều không muốn lui. Mãn Công Công rất nhanh liền lại làm một vái chào, hướng nàng mỉm cười, rõ ràng là đang thúc giục, mà trong kiệu vị kia ra, Thủy Chung không lên tiếng. Hoài Ninh công chúa biết rõ Tĩnh Vương sẽ không lại lên tiếng, mà nàng nếu lại không lùi, lấy tới cuối cùng bản thân sẽ càng thêm xấu hổ. Nàng xấu hung ác, trợn mắt nhìn cô Phi Yến một cái mới về đến trên xe ngựa. Không tình nguyện hạ lệnh, người tới, lui lại, cho Tĩnh Vương ca ca nhường đường. Sa phu cùng tỳ nữ chốc lát cũng không dám trì hoãn. Một cái thúc đẩy con ngựa, một cái hỗ trợ xe đẩy. Xe ngựa vừa lui, Mãn Công Công liền hô lên kiệu. Xe ngựa lui, cỗ kiệu vào, Hoài Ninh công chúa như cũ trừng lớn cô Phi Yến. Không thả, cô Phi Yến rời hai bước. Hoài Ninh công chúa ánh mắt liền bị Tĩnh Vương kiệu lớn ngăn cản. Có trời mới biết Hoài Ninh công chúa sắc mặt sẽ khó coi thành bộ dáng gì. Cô Phi Yến không nhịn được phốc cười ra tiếng. Nàng đang nghĩ chuồn mất, nhưng lại dừng lại, xoay người lại nghiêm túc cẩn thận xông xe ngựa bóng lưng phúc. Thân lấy đó cảm tạ, mới rời khỏi, mặc dù chỉ là trùng hợp, Tĩnh Vương điện hạ cuối cùng vẫn là cứu được nàng. Mặc dù không thể thấy vị này truyền thuyết bình thường tồn tại vương gia chân dung, nhưng là cái này ân, nàng nhớ kỹ, thiên hạ từ đâu tới trùng hợp nhiều như vậy nha. Lúc này, trong kiệu quân cửu thần sớm đã nhấc lên cửa sau màn che một góc. Hắn nhìn qua cô Phi Yến đi xa bóng lưng, thâm thúy trong ánh mắt lộ ra mấy phần. Đối với nữ nhân chưa bao giờ có chơi tác, nhưng cũng chỉ là chơi tác mà thôi. Cái nhà đầu này tạm thời không thể có sự tình. Trình Diệc Phi sau khi khôi phục, tất nhiên sẽ cầm dược phương điều tra đến. Hắn rất là tò mò Trình Diệc Phi có thể từ trong miệng nàng nạy ra tin tức gì đến. Cô Phi Yến lấy tốc độ nhanh nhất rời đi ngõ nhỏ, cố ý lượn quanh một đầu đường xa, về ngự dược phòng đi. Đến lĩnh phát phòng giao liễu xoa, nguyệt lượng tất, cả đi ra, nàng có thể nói là tình trạng kiệt sức. Nàng muốn Trình Diệc Phi người ái mộ đi tìm phiền toái, Kỳ Úc người ái mộ cũng đi tìm phiền toái. Tạm thời hẳn là quái lại có người nào tìm nàng phiền toái a, nàng có thể lấy hơi a. Nhưng mà đêm đó, những phiền toái này đầu sỏ Kỳ Úc tìm tới cửa. Cô Phi Yến đang ngủ say, quản sự Lý Mama đến gõ cửa, nói cô ra người ở cửa cung chờ lấy, trong nhà có thiên đại việc gấp, để cho nàng cần phải lập tức xin nghỉ trở về. Dược nữ việc phải làm 10 ngày hưu một ngày, sớm giữa trưa ban ba ngã, phần lớn thời gian đều ở trong cung, cơ bản là không cho phép xin nghỉ xuất cung. Theo lý, quản sự Mama sẽ trực tiếp từ chối đi cô ra người, trừ phi là có hối lộ. Nguyên chủ cha mẹ đi sớm, tổ phụ sau khi qua đời, trong nhà liền là nhị thúc, cô nhị gia đương gia. Cô nhị gia thế nhưng là dối trá thần dữ của nha. Cô Phi Yến buồn bực, cô ra bên trong đến cùng xảy ra đại sự gì, có thể khiến cho cô nhị gia tốn nhiều tiền, nửa đêm tiếp nàng xuất cung. Lý Mama thúc giục gấp, cô Phi Yến ngay cả trang điểm phía dưới thời gian đều không có, nàng bọc lấy một kiện phá áo bông, đỉnh lấy gào thét bắc phong một đường chạy chậm đến cửa cung. Nhìn thấy cô ra nô bộc sau, nàng mới biết được cái gọi là đại sự nguyên lai là Kỳ gia suốt đêm tìm tới cửa, muốn hủy bỏ nàng cưới. Hiện tại cô Phi Yến bất khả tư nghị hỏi, chính là đại tiểu thư vẫn là mau tới xe ngựa a. đám người đều chờ ngươi. Đấy, nô bộc ngữ khí cũng không thế nào khách khí. Cô Phi Yến ngẩng đầu quan sát canh ba sáng minh nguyệt. Cúi đầu xuống mắng, câu, dựa vào, nào có người nửa đêm đến từ hôn nha. Kỳ Úc, cái này kẻ cầm đầu cần phải như vậy không kịp chờ đợi sao? Hắn rốt cuộc, có bao nhiêu ghét bỏ nàng nha? Kéo tới Hừng Đông lại đến thì hắn sẽ chết sao? Cần phải như vậy vũ nhục người sao? Ngươi nói cái gì? Nô bộc không nghe rõ cô Phi Yến tiếng mắng. Cô Phi Yến không trả lời. Nhanh lên lên lên xe ngựa. Trầm giọng nói. Hồi, nhanh một chút. Từ hôn liền từ hôn. Nàng bởi vì Kỳ Úc vị hôn thê, cái danh hiệu này chọc một thân phiền phức, một đống oan ức, coi như Kỳ Úc không tìm tới đến, nàng cũng sẽ tìm đi qua. Mọi người chú ý một cái, sửa ngự dược phòng một cái thiết lập, trước đó viết là dược nữ công, dược sư, dược sĩ thiết lập, hiện tại cải thành dược nữ công, dược sĩ, dược sư, dược giám, đại dược sư. Tiền văn đã xây xong. Hết chương.